Hắn liếm liếm bờ môi, lẩm bẩm nói. Sau khi đạt được tâm pháp của bọn hắn lại ăn tươi bọn hắn, như vậy lại không thể tiếc rồi. Bọn người La Thanh. Việt Tú trừng to mắt. Ngẹn họng nhìn chân trối nghe đạo nhân này tự nói chuyện. Trong nội tâm không khỏi có cảm giác kinh hoàng. Việt Tú cười khanh khách hai tiếng, thanh âm run rẩy, nhõng nhẽo cười nói. Tiền bối, ngài nhất định là cùng chúng ta những vãn bối này nói giỡn đúng không? Dạ cẩu đạo nhân mỉm cười, ánh mắt như trước rơi vào trên người Giang Nam, nói khẽ. Ta ý thức được điểm này. Liền bắt đầu với loại hoạt động này. Trời có mắt. Rốt cục bị ta ăn hết một vị thần thông cao thủ. Đạt được tâm pháp thần thông cấp của hắn. Không biết bao nhiêu người chết ở trong miệng của ta, nhưng bị người nhìn thấu vẫn là lần đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 84 Thần niệm giao phong. 1. Đắc đắc đắc. Bọn người La Thanh. Việc túi nhịn không được hàm răng run rẩy. Một người trong đó lặng lẽ hướng ra phía ngoài động bước chân. Đi ra hơn 10 trượng. Quát to một tiếng hướng xa xa chạy như điên. Tốc độ cực nhanh. Giả cẩu đạo nhân tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Nam. Mặc kệ cho người nọ đào tẩu. Những người khác thấy thế. Vội vàng quay người liền trốn. Bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Chỉ có bốn người La Thanh cùng Việt Tú như trước lưu tại nguyên chỗ. Đứng như nhũn ra. Việt Tú là muốn đi nhưng lại không dám đi. Nàng được chứng kiến bản lĩnh của giả cẩu đạo nhân. Thần thông kinh người. Tự biết căn bản không có hy vọng đào tẩu. Ba người La Thanh cùng Uông Phong. Ngụy Hạo lại nhìn thấy Giang Nam như trước đứng ở nơi đó. Mình cũng không muốn đem ân công ở tại chỗ này một mình chạy trốn. Giả cẩu đạo nhân như trước đối với mọi người đào tẩu làm như không thấy. Đợi đến mọi người chạy đi trong vòng hơn 10 dặm. Đột nhiên bên trong mi tâm của hắn tuôn ra từng đạo thần quang. Hóa thành ba đạo thần luôn. Mỗi một đạo thần luôn ngưng kết một loại thần thông. Ông ông chuyển động. Ba đạo thần luôn, thần thông tam trọng. Giả cẩu đạo nhân vậy mà đã tu luyện đến thần thông tam trọng. Hơn nửa mi tâm hắn tuôn ra hào quang thần luôn sáng chói. Vượt xa chút ít thần luôn thần thông cường giả mà Giang Nam chứng kiến kia. Ban đầu ở Dược Vương Thành. Rất nhiều thần luôn thần thông cường giả hiện thân vây công Giang Tuyết. Thần luôn bay múa. Nhưng thần luôn của những người kia đều so ra kém vị giả cẩu đạo nhân này. Có thể thấy được tu vi đạo nhân này cực cao. Hô! Ba đạo thần luôn chuyển động không ngớt. Bên trong thần luôn đột nhiên truyền ra tinh thần ý niệm vô cùng cường đại chấn động. Cuồng phong gào thét. Thần niệm của giả cẩu đạo nhân từ bên trong thần luôn bốn phương tám hướng tuôn ra. Trong chớp mắt liền tịch quyển hơn 10 dặm. Những người kia thân bất do kỷ bị thần niệm của hắn xoáy lên. Bị trói buộc đến vô pháp nhúc nhích. Dùng tốc độ càng nhanh bay ngược quay về. Bọn hắn người ở giữa không trung. Bị một cổ lực lượng vô hình đem quần áo trên người lột sạch hết thảy. Trở nên xích lõa. Không đến một lát. Thần niệm cuốn động. Những quần áo này cũng bị điệp được chỉnh tề. Gào thét bay đến bên người giả cẩu đạo nhân. Rơi dưới chân của hắn. Năm người đi theo Việt Tú cùng một chỗ xuống núi lịch lãm rèn luyện. Hết thảy không phải kẻ yếu. Đều là nội cương cường giả. Thậm chí còn có một người tu thành ngoại cương. Tu vi cực kỳ cường hoàn. Nhưng ở dưới thần niệm của giả cẩu đạo nhân cuốn quanh, thậm chí ngay cả lực lượng nhúc nhích cũng không có. Bản ý của ta là ý định mượn bọn ngươi giúp đỡ hấp dẫn đến càng nhiều đệ tử Huyền Thiên Thánh Tôn nữa. Sau đó hết thảy ăn tươi, đạt được càng nhiều tâm pháp. Bất quá nếu như đã bị ngươi nhìn thấu, như vậy ta liền không thể không sớm động thủ. Giả Cẩu đạo nhân thở dài, đột nhiên đầu càng lúc càng lớn. Dưới làn da một sợi lông chó tráng kiện điên cuồng trát ra, khỏi mạnh sinh trưởng. Từng khối xương cốt bành trướng ở dưới làn da nhấp nhô, miệng càng ngày càng dài, răng nanh dữ tợn hung ác. Trong chớp mắt liền từ một đạo nhân hào hoa phong nhã hóa thành một đầu hung thú tản mát ra yêu khí vô cùng nồng đậm. Đạo nhân này là Cẩu đầu nhân thân. Đầu chó cực lớn, đột nhiên ngửa mặt lên trời rống to, mở ra miệng lớn dính máu, há miệng khẽ hấp. Năm người này thân bất do kỷ liền rơi vào trong miệng của hắn, bị đầu đại yêu này rắc rắc nhai đến nát bấy. Xương cổ nhấp nhô, liền đem những người này hết thảy ăn vào trong bụng. Quả nhiên, vẫn là đệ tử danh môn đại phái ăn ngon nhất. Những người bình thường kia huyết nhục nhuyễn bát, bắt ăn một điểm nhai cũng không có. Giả Cẩu đạo nhân ăn tươi mọi người, cúi đầu hướng bọn người Giang Nam, La Thanh nhìn lại, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Đừng ăn ta, ta có thể thay tiền bối gọi đồng môn khác. Việc Tú đi đứng run rẩy, hàm răng va chạm, đắc đắc rung động, rung giọng nói. Đúng, tiền bối, ta có thể thay ngươi gọi đồng môn khác. Ta bên trong ở Huyền Thiên Thánh Tôn kết bạn không ít cao thủ, thậm chí còn có thể thay tiền bối dụ dỗ đến đệ tử thần thông, để cho tiền bối đạt được tâm pháp càng cao tầm thứ. Giả Cẩu đạo nhân a một tiếng, ánh mắt bể nghệ mọi người, cười hắc hắc nói. Tốt, ngươi nói rất khá, ta liền lưu ngươi một mạng, bất quá những người khác vẫn là phải hết thảy ăn tươi. Việc Tú không khỏi đại hỷ, ánh mắt quét về phía bọn người La Thanh, hung ác nói. La sư muội, ngươi nhiều lần cùng ta đối nghịch, có từng nghĩ tới cũng có hôm nay. Giả Cẩu đạo nhân thần niệm quét qua, bọn người La Thanh thân bất do kỷ bay lên, quần áo bắt đầu bong ra từng mảng. Lại vào lúc này, tinh thần ý niệm bên trong mi tâm Giang Nam đột nhiên bộc phát, gào thét hoành cuốn, cùng thần niệm của Giả Cẩu đạo nhân kịch liệt đối kháng. Hai cổ ý niệm giao phong, bọn người La Thanh ở vào trung tâm giao phong, chỉ cảm thấy da thịt cơ hồ đều bị xé nứt. Giả Cẩu đạo nhân nhẹ kêu một tiếng, lộ ra sắc mặt vui mừng. Tinh thần ý niệm của ngươi chưa lột xác thành thần niệm, cũng đã mạnh mẽ như thế. Xem ra trên người của ngươi nhất định có pháp môn chuyên môn rèn luyện tinh thần ý niệm. Tốt, tốt. Ta ăn hết nhiều đệ tử Huyền Thiên Thánh Tôn nhiều như vậy, một mực không có đụng phải pháp môn rèn luyện tinh thần ý niệm. Trời có mắt rồi. Ngươi tự động đưa tới cửa. Thần niệm của hắn đột nhiên tăng cường, trấn áp mà xuống. Giang Nam kêu rên một tiếng, hai tay thiên biến vạn hóa, kết xuất một đạo ấn pháp. Lập tức tinh thần ý niệm bọc lấy bọn người La Thanh kịch liệt co lại, ra sức chống cự. Tinh thần ý niệm của hắn triển khai, có thể bao phủ phạm vi vài dặm. Ý niệm thành trụ, có thể đạt 20 dặm không trung. Giờ phút này toàn lực phòng ngự, Giả Cẩu đạo nhân vậy mà nhất thời không làm gì được hắn. Ngay cả bọn người La Thanh cũng không cách nào cuốn đi. Tốt công pháp, tốt công pháp. Hai mắt Giả Cẩu đạo nhân tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn thẳng mi tâm của Giang Nam, duỗi ra đầu lưỡi màu đỏ tươi dài vài trượng, liếm liếm bờ môi, liên tục tăng cường thần niệm, khiến cho Giang Nam thi triển càng nhiều ấm pháp. Cười hắc hắc nói, ngươi tuổi còn nhỏ, tinh thần ý niệm vậy mà mạnh như vậy, thậm chí có thể ngăn cản thần niệm của ta. Xem ra môn công pháp này của ngươi cấp bậc tuyệt đối không thấp. Xoay, thần niệm của hắn không hề bao phủ bọn người La Thanh, đột nhiên thu hồi, ngưng tụ thành kiếm, thẳng tắp hướng mi tâm của Giang Nam đâm tới. Thần niệm hóa kiếm, thậm chí có thể đem ngoại cương cường giả đâm chết. Linh Châu ấm, Giang Nam cũng bất chấp chiếu cố bọn người La Thanh, đột nhiên thi triển ra Linh Châu ấm. Một đạo ấm pháp triển khai, lập tức tinh thần ý niệm ngưng tụ cao độ, hóa thành một quả Linh Châu, ngăn tại mi tâm. Thần niệm đâm tới, hai chủng ý niệm cấp bậc bất đồng đụng nhau, lập tức như là nhấc lên một vòi rồng, từ mi tâm Giang Nam bộc phát ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 85 thần niệm giao phong. 2. Giả Cẩu đạo nhân thấy hắn rõ ràng có thể ngăn cản thần niệm trùng kích của mình, không khỏi lại tán thưởng một tiếng. Đột nhiên thần niệm phát lực, càng nhiều thần niệm nữa hướng Giang Nam dũng mãnh lao tới. Cười nói, có thể ngăn cản thần niệm trùng kích của ta, ta đối với môn công pháp này của ngươi càng phát ra hiếu kỳ rồi. Ngươi tu vi quá thấp, lại có thể ngăn cản được ta mấy lần thần niệm công kích. Sư tử ấm, Giang Nam bị thần niệm của hắn chấn đến trong đầu ông ông tác hưởng. Ấm pháp trong tay lần nữa biến đổi. Chỉ nghe một tiếng sư rống vô cùng to truyền đến. Tinh thần ý niệm của hắn thình lình biến thành một đầu sư tử mạnh mẽ. Mở cái miệng rộng, một ngụm liền đem thần niệm chi kiếm của Giả Cẩu đạo nhân nuốt vào. Bảo bình ấm, đầu ý niệm sư tử mạnh mẽ này vừa mới nuốt vào thần niệm chi kiếm, đột nhiên thân hình vạn vẹo biến hóa thành một bảo bình cao hơn người. Miệng bình lưu quang, Giả Cẩu đạo nhân chỉ cảm thấy đạo thần niệm này của mình vừa mới rơi vào trong bảo bình, liền nhanh chóng tan rã. Trong mấy cái nháy mắt, liền bị luyện hóa sạch sẽ. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Giang Nam là tu vi bực nào, mà hắn là tu vi bực nào? Một cái là nội cương cường giả, mà cái khác lại là thần thông tam trọng cường giả. Chênh lệch to lớn, quả thực có thể dùng rảnh trời để hình dung. Nhưng mà chỉ dựa vào thần niệm giao phong, Giả Cẩu đạo nhân vậy mà không thể nào làm gì được một nội cương cường giả. Bọn người La Thanh, Việt Tú càng kinh ngạc. Giang Nam vậy mà có thể tiếp được thần niệm trùng kích của Giả Cẩu đạo nhân. Cái này cũng quá không hợp với lẽ thường rồi. Tinh thần ý niệm cùng thần niệm chênh lệch là chất khác nhau. Ở trong nhận thức của bọn hắn, thần niệm của thần thông cường giả tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay phá hủy tinh thần ý niệm của đối thủ, thậm chí có thể đem đại não của đối phương xông thành một bãi bột nhão, đầu sẽ trực tiếp nổ bung. Bọn hắn lại không biết, Giang Nam tu luyện Minh Vương thần ấm chính là một loại Phật môn ấm pháp, chuyên môn rèn luyện tinh thần ý niệm cùng thần niệm. Trải qua thời gian dài, Giang Nam một mực dùng loại ấm pháp này tu luyện tinh thần ý niệm của mình, để cho cường độ tinh thần ý niệm của hắn cơ hồ có thể cùng thần niệm so sánh. Hơn nữa mặc dù Minh Vương thần ấm không có bao nhiêu lực công kích, nhưng ở phía trên ý niệm công thủ, lại là một môn tuyệt học vô cùng sắc bén. Giả Cẩu đạo nhân không có được pháp môn tu luyện tinh thần ý niệm, tự nhiên không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Giang Nam dùng bảo bình ấm đem thần niệm của giả cẩu đạo nhân kia luyện hóa. Chỉ cảm thấy mi tâm lại cổ lại trướng. Tinh thần ý niệm của mình vậy mà ở trong thời gian ngắn ngủn liền bạo tăng một thành. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ta nguyên lai tưởng rằng Minh Vương thần ấm không có lực công kích. Hiện tại xem ra, Minh Vương thần ấm chỉ sợ cũng một loại pháp môn công kích. Bất quá lại là pháp môn công kích tinh thần ý niệm cùng thần niệm. Tinh thần ý niệm của hắn vốn cũng đã tiếp cận lột xác thành thần niệm. Giờ phút này luyện hóa được một đạo thần niệm của giả cẩu đạo nhân. Đột nhiên tăng vọt một thành. Giang Nam chỉ cảm thấy tinh thần ý niệm của mình vậy mà ẩn ẩn bắt đầu lột xác. Nếu lại thôn phệ luyện hóa một đạo thần niệm của giả cẩu đạo nhân, tinh thần ý niệm của ta liền có thể triệt để lột xác thành thần niệm rồi. Bất quá giả cẩu đạo nhân lại không để cho hắn cơ hội này, giơ tay lên liền hướng Giang Nam chộp tới, nhe răng cười nói. Tiểu bối, ta không tự mình ra tay còn không làm gì được ngươi. Bất quá ta vừa ra tay, ngươi liền không có bất kỳ hy vọng rồi. Mặc dù tinh thần ý niệm của ngươi cường, nhưng tu vi vẫn là quá yếu. Hô! Bàn tay của hắn vừa mới thò ra, liền hóa thành một cái móng vuốt lông xù, vô cùng trầm trọng. Một móng vuốt chộp tới, không khí đều bị niết đến nổ bung. Một kích này, đừng nói Giang Nam, coi như là thần luân cường giả đều bị hắn chụp chết. Ánh mắt Giang Nam lóe lên, đột nhiên chỉ thấy một điểu trảo cực lớn thò ra, cùng móng vuốt của giả cẩu đạo nhân hung hăng đụng vào nhau. Lập tức hai cổ lực lượng tuyệt cường bộc phát, kình phong bắn ra bốn phía, đem Giang Nam cùng bọn người La Thanh, Việc Tú hết thảy đập bay. Rốt cục đến phiên ta ra sân sao? Thần tê hơn u vinh quy quy u yêu vương cạch cạch cười quái dị, thân hình đột nhiên lay động, hóa thành một đầu ngốc ưng, hai cánh triển khai, bóng mờ cực lớn che khuất phạm vi vài mẫu, lệ rít một tiếng, hai móng giò xét xuống, hướng giả cẩu đạo nhân tấn công mà đi. Cùng lúc đó, mi tâm của đầu ngốc ưng cực lớn này thần quang lắc lư, ông ông tác hưởng, từng đạo thần luân hiện ra, thần thông ở bên trong thần luân oan nhưỡng, yêu khí bức người, rống, giả cẩu đạo nhân gào thét, thân hình lay động, triệt để hóa thành nguyên hình, chính là một đầu cự khuyển dài đạt tầm hơn 10 trượng. Dữ tợn hung ác, đứng lên như người, hai móng nghênh tiếp móng vuốt sắc bén của thần tê hơn u vinh quy quy u yêu vương. Bên trong mi tâm cũng có thần luân ông ông chuyển động, từng đạo thần thông bộc phát ra. Tiểu cẩu, lão tử tu thành năm đạo thần luân, thần thông ngũ trọng. Ngươi mới tu thành thần thông tam trọng. Vẫn là ngoan ngoãn làm món ăn trong mâm của ta a. Thần tê hơn u vinh quy quy u yêu vương nhe răng cười. Hai đầu đại yêu thần thông đột nhiên bộc phát. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Thần tê hơn u vinh quy quy u yêu vương kêu rên một tiếng. Năm đạo thần luân phát ra tiếng vang ken két xoạt xoạt, lại bị thần thông của giả cẩu đạo nhân đánh cho thần luân che kín vết rạn, thân bất do kỷ bay ngược mà ra. Cái gì giả lộ tử thần thông, Giả Cẩu đạo nhân cười to, thả người nhảy lên hướng thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương bay nhào mà đi. Lạnh lùng nói. Ta tu luyện chính là thần thông của Huyền Thiên Thánh Tôn. Há có thể là thần thông chấp phá lung tung của ngươi có khả năng so sánh. Đi chết. Thần tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, yêu vương vậy mà không phải đối thủ của Giả Cẩu đạo nhân này. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, chỉ thấy hai đầu đại yêu tấn công cùng một chỗ. Chó sủa chim kêu không dứt. Kinh thiên động địa. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu vương liên tiếp bại lui. Hiển nhiên không địch lại Giả Cẩu đạo nhân. Ngươi coi như là một hảo thủ, nhưng lại làm tay sai cho nhân loại. Hôm nay ta liền đem bọn ngươi hết thảy ăn hết. Giả Cẩu đạo nhân hung tính đại phát. Liền xé liền cắn. Cộng thêm uy lực thần thông của hắn viễn siêu thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Lập tức đem thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương đánh cho mình đầy thương tiếc. Trong mắt Giang Nam tinh quang lóe lên. Đang muốn thu hồi thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Cùng bọn người La Thanh khống chế thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đào thoát. Đột nhiên chỉ thấy thiên tượng cự biến. Một mảnh tường vân phi ra. Bên trong tường vân đột nhiên có một bàn tay lớn phạm vi gần mẫu hướng Giả Cẩu đạo nhân hung hăng đập đi. Yêu nghiệt dám can đảm hại môn sinh thánh tôn ta, tìm đường chết. Giả Cẩu đạo nhân bất chấp đánh chết thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Vội vàng ngẫm đầu. Thần luôn trong mi tâm điên cuồng chuyển động. Đồng dạng một cái đại thủ bay ra. Cùng bàn tay giữa không trung đập rơi đụng vào nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 86 Huyền Thiên Thánh Tôn. 1. Hai cái bàn tay lớn này chính là thần thông biến ảo mà thành. Đột nhiên va chạm. Bột phát ra uy lực càng làm cho người ta sợ hãi. Cơ hồ diễn biến thành một hồi vòi rồng. Mọi nơi thổi đi. Thần thông tam trọng cường giả. Coi như các ngươi vận khí tốt đến một cao thủ. Thân hình Giả Cẩu đạo nhân rung mạnh. Thần quang cấu thành thần luôn ảm đạm không ít. Trong mắt hung quang lóe lên. Gào thét một tiếng. Đột nhiên mở ra bốn vó hướng xa xa bão táp mà đi. Tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng. Thần thông lãm nguyệt thủ của thánh tôn ta. Chỉ là một đầu chó hoang, rõ ràng học lén thần thông của Huyền Thiên Thánh Tôn, không thể tha thứ. Bên trong tầng mây truyền đến một tiếng hừ tức giận. Chỉ thấy đó tường vân kia thu lại. Hóa thành một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi đáp xuống trước mặt bọn người Giang Nam. Ánh mắt ở trên thân bọn người Giang Nam nhìn lướt qua. Trầm giọng nói. Ta là Thánh Tôn Hổ Lao Sơn Tân Long Tử, các ngươi là ngoại môn môn sinh của Thánh Tôn ta a. La Thanh cùng bọn người Uông Phong liền vội vàng gật đầu, con ngươi Việt Tú đảo một vòng, vội vàng nói. Tân Long Tử sư huynh, may mắn ngươi đã đến, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Ngươi có chỗ không biết, La Thanh cùng yêu nghiệt cấu kết, ý đồ cùng Giả Cẩu đạo nhân kia đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Nàng ác nhân cáo trạng trước, muốn trả đũa, bọn người La Thanh giận dữ, vội vàng giải thích. Tân Long Tử hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói. Im ngay! Con chó hoang kia học trộm tuyệt học lãm nguyệt thủ của Thánh Tôn ta. Đang mang trọng đại. Ta mới không có công phu để ý tới ân oán giữa các ngươi. Hiện tại các ngươi liền phản hồi Thánh Tôn, hướng sư môn bẩm báo việc này, ta đuổi theo giết đầu chó hoang kia. Thân hình hắn khẽ động, dưới chân sinh tường vân, hướng phương hướng giả cẩu đạo nhân bỏ chạy truy kích mà đi. La Thanh mặt như phủ băng, điềm nhiên nói. Việt Tú, ngươi cái tiểu tiện nhân phản phúc này, đợi trở lại Thánh Tôn, ta tất nhiên đem tình hình thực tế hướng sư môn chi tiết bẩm báo. Việt Tú đôi mắt chuyển động, nhõng nhẽo cười nói. La Thanh, ta ở trong Thánh Tôn có nhân duyên, sư môn tin tưởng ngươi hay tin tưởng ta chỉ sợ còn phải đợi thương thảo. Huống chi, ngươi cấu kết một ngoại nhân không rõ lai lịch, lại muốn để cho hắn hỗn nhập Thánh Tôn. Ta xem ngươi mới là mưu đồ làm loạn. Nàng liếc nhìn Giang Nam, cười lạnh liên tục, bộ dạng không có sợ hãi. Bọn người La Thanh hận đến hàm răng ngứa, rồi lại không thể làm gì, Việt Tú khanh khách một tiếng. La sư tỷ, chúng ta trở về nối lại tự sự, sư tỷ ta đi trước một bước. Đừng đi a! Giang Nam đột nhiên tiến lên trước một bước. Bàn tay lật lên che xuống. Đánh cho không khí một tiếng ầm vang nổ bung. Như là một tòa núi lớn đè xuống. Vạn pháp đao binh. Việt Tú kinh hãi. Quanh thân cương khí phóng dũng. Cương khí kêu vang, hóa thành hàng trăm đao kiếm, ngay ngắn hướng Giang Nam thiết cắt mà đi. Lạnh lùng nói, xú tiểu tử, ngươi dám đối với ta động thủ, giết hại đồng môn, Thánh Tôn trưởng lão sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giang Nam làm như không thấy, một mình xâm nhập bên trong cương khí biến thành mấy trăm đao kiếm. Đao kiếm thiết cắt mà xuống, rơi vào trên người hắn tuôn ra từng chuỗi ánh lửa, bung bung rung động, lại không có thương tổn hắn mảy may. Hắn một bước liền vượt đến trước mặt Việt Tú, tay nâng chưởng, chưởng phong như sấm, lực áp hết thảy. Việt Tú kinh hãi, vội vàng đưa tay ngăn cản, vừa mới chạm đến bàn tay lớn của Giang Nam, cánh tay lập tức bị bẻ gãy. Lực lượng một long tứ tượng của Giang Nam bộc phát. Cự lực suốt 14 vạn cân khủng bố đè xuống. Thổi phù một tiếng đem đầu nữ nhân này đập nhão nhọt. Cả người đều bị chấn nát thành bùn nhão. Giang sư huynh, mau dừng tay. Lúc này tiếng kêu của bọn người La Thanh mới khó khăn lắm truyền đến. Không ngờ Giang Nam ra tay quá nhanh. Lời của bọn hắn vừa nói ra miệng, Giang Nam đã đem Việt Tú đánh gục tại chỗ. La Thanh dậm chân liên tục, mang bộ mặt sầu thảm nói. Giang sư huynh, ngươi làm sao lại đánh chết nàng? Vạn nhất sư môn truy cứu tới, không giết nàng, chẳng lẽ còn chờ nàng trở lại Huyền Thiên Thánh Tôn bàn lộn thị phi sao? Giang Nam thu tay lại cười nói. La sư tỷ, tiện nữ nhân như vậy, giết cũng giết không đáng ngươi thay nàng cầu tình. Ta giết nàng cũng là vì Thánh Tôn trừ Giang. La Thanh thở dài, lắc đầu nói. Thánh Tôn cấm đồng môn tương tàn, vạn nhất truyền đi. Giang Nam lườm lườm hai người Uông Phong cùng Ngụy Hạo cười nói. Các ngươi không nói ta không nói còn có ai biết rõ. Uông Phong cùng Ngụy Hạo vội vàng cười nói. Giết tốt, giết tốt. Sư tỷ, ta cảm thấy Giang sư huynh giết rất đúng. Tiểu tiện nhân Việt Tú này cơ hồ đem chúng ta hết thảy hại chết. Chúng ta đã sớm xem nàng không vừa mắt. Nếu không phải không là đối thủ của nàng, chúng ta cũng muốn ra tay tiêu diệt nàng. Giang sư huynh nói đúng. Nếu như Việt Tú trở về nhất định sẽ bàn lộn thị phi. Đem cái bô này hướng trên đầu chúng ta úp. La Thanh im lặng một lát, trịnh trọng gật đầu nói. Bất quá việc này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể nói đi ra, nếu không đối với Giang sư huynh rất là bất lợi. Hiện tại chúng ta liền chạy tới Thánh Tôn, hướng sư môn bẩm báo việc này. Chỉ nói gặp được giả cẩu đạo nhân học lén thần thông tuyệt học Lãm Nguyệt Thủ của Thánh Tôn, cùng Tân Long Tử sư huynh đại chiến. Những thứ khác thì một chữ không đề cập tới. Ông Phong cùng Ngụy Hạo liên tục gật đầu, lúc này bốn người ra tốc hướng Huyền Thiên Thánh Tôn tiến đến. Giang Nam thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu, đối với cách làm của bọn người La Thanh hơi có chút không cho là đúng. Người trong chính đạo vẫn là bảo thủ cổ hủ một tí. Tiện nhân như Việt Tú, tự nhiên nên sớm diệt trừ cho xong việc. Bọn hắn lại còn phải đợi sư môn quyết đoán. Hắn bị Giang Tuyết ảnh hưởng, sát phạt quyết đoán, khoái ý ân cừu, lôi lệ phong hàn. Trong lòng có sát niệm liền sẽ ra tay. Trong lúc bất tri bất giác sớm đã nhiễm lên phong cách xử sự của Giang Tuyết. Đối với cách làm của người trong chính đạo rất không đồng ý. Giang Tuyết đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Nếu như Giang Nam vẫn là thư sinh no bụng đọc sách thánh hiền lúc trước, liền quả quyết sẽ không làm như vậy, mà là thành thành thật thật chờ đợi Huyền Thiên Thánh Tôn điều tra thẩm phán. Huyền Thiên Thánh Tôn cách trung thổ cực kỳ xa xôi, khoảng chừng vạn dặm. Dùng tu vi của Giang Nam nếu như thi triển thiên bằng vũ hóa đại pháp, chỉ cần một ngày liền có thể bay đến. Bất quá bọn người La Thanh tuy tu luyện vũ hóa công, nhưng bọn hắn thu được vũ hóa công cấp bậc khá thấp, không mau lẹ bằng thiên bằng vũ hóa đại pháp. Hơn nữa đối với tu vi tiêu hao rất lớn. Tu vi của bọn hắn tuy không kém, nhưng đã bay suốt một ngày cũng mới bớt quá đi một nửa lộ trình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 87 Huyền Thiên Thánh Tôn 2. Giang Nam dứt khoát thừa dịp trong khoảng thời gian này tiếp tục dùng U Minh Thần Thủy cùng Đâu Suốt Thần Hỏa rèn luyện thân hình. Hắn đã có thể vận dụng Thần Thủy, Thần Hỏa tầm thứ hai. Cường độ thân hình tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ là một ngày thời gian, lực lượng của hắn liền tăng lên tới một long sáu tượng. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, theo trong cơ thể có khả năng bài xuất tạp chất càng ngày càng ít, lực lượng của hắn tăng phúc cũng càng ngày càng ít. Cái này cùng lúc trước dùng Thần Hỏa Thần Thủy tầm thứ nhất rèn luyện có khác biệt thật lớn. Tu luyện đến một bước này, đừng nói tăng lên một tượng chi lực, coi như là tăng lên một hổ chi lực cũng phải phí trắc trở lớn hơn. Giang Nam ẩn ẩn cảm giác được mình chỉ sợ đã đạt đến cực hạn thân thể, gặp một bình cảnh trước nay chưa có. Loại tình huống này, Giang Tuyết lại không có đề cập qua, Giang Nam cũng không biết ra tay từ đâu. Đột nhiên Giang Nam nhớ tới bên người còn có một đại cao thủ cấp bậc thần thông, vội vàng nói. Thần Tê Hơn U Vinh Quy Quy U Yêu Vương, ta tu luyện đến một long sáu tượng chi lực. Vì sao ta cảm giác được lực lượng trong cơ thể tăng trưởng càng ngày càng chậm? Thậm chí so với lúc ta ở luyện khí tăng phúc còn chậm hơn. Đầu của thần Tê Hơn U Vinh Quy Quy U Yêu Vương một mực núp ở cánh ở bên trong. Nghe vậy rút đầu ra, ánh mắt ngốc trệ. Qua sau nửa ngày tròng mắt mới chuyển động thoáng một phát. Buồn bã yếu xìu nói. Đừng để ý tới ta. Ta bị đã kích rồi. Không mặt mũi gặp người. Để cho ta im lặng trốn ở góc phòng làm một con chim nhấm nháp vết thương. Giang Nam không khỏi im lặng. Ngốc điểu trên đầu vai như cha mẹ chết. Vẻ mặt khóc tan. Ủa rũ. Hẳn là bị giả cẩu đạo nhân đánh bại. Lòng tự trọng nhận lấy tổn thương. Con chó điên kia mới là thần thông tam trọng. Mà lão tử lại là thần thông ngũ trọng. Rõ ràng còn bị hắn đánh cho không thể hoàn thủ. Uy phong mất hết. Thần tê, hân, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm nói. Giang Nam cười nói. Yêu vương. Giả cẩu đạo nhân tu luyện chính là tâm pháp thần thông cấp của Huyền Thiên Thánh Tôn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đã ở hợp tình lý. Dù sao tâm pháp của ngươi đều là tâm pháp cấp thấp 7 liều 8 góp. Nếu như ngươi cũng có được tâm pháp ngang cấp, muốn đánh bại hắn còn không phải dễ dàng. Con mắt thần tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, yêu vương sáng ngời, lập tức ảm đạm. Thần thông hạng gì hy hữu, ta chỉ sợ đời này là không có trông cậy vào báo thù rồi. Giang Nam cười ha ha. Yêu vương, ngươi thật hồ đồ, ta hôm nay sắp bái nhập Huyền Thiên Thánh Tông, bên trong Thánh Tông tâm pháp gì không có. Đợi đến Huyền Thiên Thánh Tông ta liền đi hối đoái cho ngươi một môn tâm pháp, cho ngươi báo thù rửa hận. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương đại hỷ. Trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại cảm kích đối với Giang Nam. Thầm nghĩ. Đi theo chúa công như vậy cũng xem là tốt, ít nhất đại ngộ sẽ không kém rồi. Chúa công. Một long mười tượng chi lực. Đã đạt tới cực hạn mà nhân thể có khả năng thừa nhận. Chỉ có tu luyện đến thần thông cảnh. Mới có thể đột phá cái cực hạn này. Mượn nhờ thần thông ân cần săn sóc thân thể. Đạt được lực lượng càng mạnh. Không có tu thành thần thông. Liền không có khả năng đột phá cái cực hạn này. Yêu tộc ta trời sinh cường hoàn. Ngược lại không ở trong đám này. Có chút đại yêu trời sinh cường hoàn. Vừa ra đời liền có được lực lượng di sơn đảo hải. Thần tê, hân, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương quét qua tinh thần suy sụp chi sắc nói. Chúa công. Lực lượng của ngươi đã tiếp cận nhân thể cực hạn. Bị nhốt ở một bước này. Tiến cảnh chậm chạp. Đã ở hợp tình lý. Thì ra là thế. Giang Nam nghĩ nghĩ hỏi. Có khả năng đột phá cái cực hạn này hay không? Thần tê, hân, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương lắc đầu nói. Truyền thuyết thượng cổ có cường giả. Tâm pháp tu luyện có thể ở trước thần luân cảnh giới liền đột phá nhân thể cực hạn. Bất quá ta kiến thức nông cạn. Còn chưa từng nghe nói qua tâm pháp vực này. Giang Nam lâm vào trầm tư. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương nói không sai. Các loại tâm pháp long hổ tượng lực quyết cùng gian nguyệt phá lãng quyết của hắn. Bởi vì cấp bậc quá thấp, muốn đột phá cực hạn căn bản không có khả năng. Không biết bên trong Huyền Thiên Thánh Tôn có tâm pháp như vậy hay không. Hắn ổn định lại tâm thần. Không hề tận lực truy cầu lực lượng tăng trưởng. Mà là một bên tiếp tục tu luyện ma ngục huyền thai kinh. Một bên tôi luyện tinh thần ý niệm. Tinh thần ý niệm của hắn đã luyện hóa được một đạo thần niệm chi kiếm của giả cẩu đạo nhân. bạo tăng rất nhiều. Sắp lột xác thành thần niệm. Nếu có thể lột xác thành công, ý niệm của hắn thế tất bước vào thần luân cảnh giới. Giang huynh, đến Thánh Tôn rồi. Bên tai Giang Nam đột nhiên truyền đến thanh âm của La Thanh. Ngẫm đầu nhìn lại. Trong nội tâm không khỏi chấn động. Chỉ thấy phía trước hơn trăm dặm. Từng ngọn núi tuấn tú cao ngất. Như là lợi kiếm cắm vào mây xanh. Ở phía trên mây xanh thậm chí còn có mấy ngàn trượng cao. Vô số tường vân ở giữa sườn núi lượn lờ. Hội tụ thành biển. Ánh mặt trời chiếu rọi. Kim quang sáng chói. Trong dãy núi. Ngẫu nhiên truyền đến từng tiếng chuông. To rõ vang rộng. Thậm chí truyền xa ngoài trăm dặm. Rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn. Giang Nam tiếp tục hướng bên trên nhìn lại. Chỉ thấy ở trong dãy núi cao nhất của tòa sơn phong này. Chỗ cực cao trên biển mây. Một cái chuông đồng to đến không tưởng nổi móc ngược ở trên đỉnh núi. Tiếng chuông vừa rồi bắt đầu từ chỗ đó truyền đến. Rung động, vô cùng rung động. Giang Nam ngơ ngác nhìn về phía trước. Dù là hắn đọc hết tứ thư ngũ kinh, cũng tìm không thấy một từ ngữ gì để hình dung một màn đồ sộ trước mắt này. Ở chỗ mây mù lượn lờ, còn có từng tòa cung điện to lớn, vàng son lộng lẫy, còn hơn hoàng thành nhân gian nhiều vô kể. Đợi bọn hắn bay tới gần, lại có từng tiếng thú rống ca vút sụp sôi truyền đến. Tiên hạc thành đàn rong chơi trong mây. Ngẫu nhiên còn có người thi triển vũ hóa công. Từ trong núi sâu bay ra. Vũ hóa công tuyệt học bực này ở Kiến Vũ Quốc chính là vật báu vô giá. Nhưng đến nơi này, cơ hồ biến thành bắp cải. Hàng ven đường, mỗi người đều tu luyện một loại vũ hóa công. Thậm chí, hắn còn thấy có người cưỡi gió mà đi. Khống chế tường vân. Hiển nhiên so với vũ hóa công lại muốn thắng hơn rất nhiều. Trong dãy núi, tràn ngập đủ loại khí tức dị thường cường đại. Hoặc là trang nghiêm. Hoặc là bá đạo. Hoặc là hào khí ngất trời. Hoặc là như trời u ám. Làm cho người hồi hộp. Làm cho người sợ hãi. Tại đây chính là vạn quốc tôn sư. Mặc dù là hoàng đế bên trong thế tục cũng cần cúng bái huyền thiên thánh tôn. Quái vật khổng lồ. Thần tê hơn u vinh quy quy u yêu vương lẩm bẩm nói. Mặc dù là đại yêu coi trời bằng vung như hắn. Giờ phút này trong lòng cũng không khỏi kính ngưỡng sợ hãi. Không dám lớn tiếng ồn ào. Giang sư huynh, lúc đầu lần thứ nhất ta nhìn thấy huyền thiên thánh tôn cũng là bị chấn động một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có nhìn thấy thánh tôn mới biết mình nhỏ bé, mới biết mình lúc trước kiến thức nông cạn. Ông Phong cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 88 Thánh Địa Tu Luyện. 1. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu. Sâu sắc chấp nhận. Huyền Thiên Thánh Tôn thật sự quá khổng lồ rồi. Nhiều ngọn núi như vậy chiếm cứ thổ địa. Chỉ sợ liền lớn bằng một đế quốc thế tục. Một ngọn núi liền so với Tề Vương Thành, Dược Vương Thành lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mà nơi đây dãy núi không dứt, chỉ sợ có tung hoành vạn dặm. Để cho người bình thường đi bộ, một năm cũng đi không đến cuối cùng. Đổi lại các loại võ đạo cường giả như La Thanh, vỗ cánh mà bay, cũng phải bay lên 2 ngày 2 đêm. La Thanh đầu tiên bay về phía trước nói. Giang sư huynh, ta trước mang ngươi đi ngoại môn đặt chân. đợi chúng ta hướng sư môn báo cáo chuyện giả cẩu đạo nhân, ta lại đến mang ngươi đi gặp trưởng lão, bái vào sơn môn. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền bay đến trước một tòa núi lớn. Giang Nam nhìn về phía trước, trong nội tâm lại chấn động. Chỉ thấy tòa hùng sơn phía trước cao tới vạn trượng. Đình viện trải rộng, một tầng đón lấy một tầng, phảng phất là do phòng ở xây dựng thành hùng sơn. Ngoại môn môn sinh cư ở chỗ này nhiều vô số kể, mỗi một người đều có một tòa đình viện. Nghĩ lại tu luyện, tùm đồ sộ, ngoại môn môn sinh chúng ta chính là ở chỗ này tự mình tu luyện. Đợi tu luyện đến thần luân cảnh mới có thể thành ký danh đệ tử, sau đó mới có thể bái nhập trưởng lão môn hạ, đạt được chỉ điểm. La Thanh dẫn dắt lấy Giang Nam đi vào đình viện của mình, chỉ thấy mấy thiếu nữ chạy ra đón chào, cười nói: đây là mấy nha đầu chiếu cố ta cuộc sống hàng ngày, bởi vì tư chất không tốt, vô duyên bái vào sơn môn. Sư huynh, ngươi liền trước ở chỗ này của ta nghỉ ngơi, ta đi sư môn hồi báo. Nàng nhớ tới một chuyện, sắc mặt trở nên hồng, kéo lấy một thiếu nữ thấp giọng phân phó nói: trong đình viện ta không có phòng trọ, nếu như sư huynh của ta muốn nghỉ ngơi, liền dẫn hắn đến ngủ trên giường của ta. Cô gái kia cười nói: tỷ tỷ, mùa xuân đến rồi, ta vừa mới thấy hoa trên núi kia nở, còn có mấy mẫu hoảng động dục, rất thú vị. Dù là La Thanh gần đây tự nhiên hào phóng, cũng nhịn không được nửa khuôn mặt đỏ lên, gắt một cái, hướng Giang Nam cáo tội, quay người rời đi. Chúa công, buổi tối có thể thử qua rồi. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu Vương điểu mắt sáng ngời hữu thần, không có hảo ý cười nói: chúa công, thời điểm buổi tối ngươi nói nhiều vài lời tâm tình, nàng hơn phân nửa sẽ ngượng ngùng thoáng một phát. Nhưng ngươi động thủ động cước, nàng sẽ ẩm ờ theo ngươi rồi. Giang Nam bị hắn nói tim đập thình thịch. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu Vương một bộ ta là người từng trải, cười hắc hắc nói: nhưng mà sau khi khoái hoạt, chúa công liền cần phải chú ý rồi. Thừa dịp thời điểm nàng thừa ân trạch ngủ say, lập tức chạy đi. Nếu không nàng tỉnh ngủ liền sẽ khóc sướt mướt, muốn ngươi phụ trách. Nếu ngươi mềm lòng phụ trách, ngày sau sẽ nếm mùi đau khổ. Nàng còn có thể cho ngươi sinh một đống lớn chim con, cho ngươi cả ngày bận việc kiếm ăn, còn có thể gắt gao nhìn chằm chằm vào ngươi, khiến ngươi không có cơ hội đến gần mẫu điểu khác. Đầu Yêu Vương này hiển nhiên là nói kinh nghiệm của mình, lải nhải tố khổ không thôi, nói thật lâu, đột nhiên ngẩn ngơ. Thời điểm nàng chết già, ngươi liền càng khổ rồi. Nàng là đi rồi, ngươi lại một con chim lẻ loi hên quạnh. Trong đầu luôn nghĩ tới nàng, nghĩ đi nghĩ lại tâm là rất đau nhức. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu Vương đột nhiên gào khóc, nước mắt rơi như mưa. Trong nội tâm Giang Nam giật mình, biết rõ con chim kia nói là chính bản thân hắn, cũng không biết phải an ủi hắn như thế nào, chỉ phải vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Đột nhiên, vài tên thiếu nữ kia vòng vo trở về, líu ríu, oanh ca yến hót, nhõng nhẽo cười nói: khách quý, hương sập đã trải tốt, đèn hương cũng điểm lên, khách quý muốn đi ngủ sao? Trong nội tâm Giang Nam rung động, hương khu mê phấn sàng, mỹ nhân ngang dọc, lại có hương khí truyền đến. Không biết là đàn hương hay là mùi thơm cơ thể của mỹ nhân. Đây là bao nhiêu người đọc sách hướng tư mộng tưởng. Bất quá hắn lập tức liền tỉnh táo lại. Sở dĩ tâm thần hắn nhộn nhạo, bất quá là tình dục sai sự. Cùng La Thanh tầm đó cũng không cút nửa phần cảm tình. Nếu như bởi vì tình dục mà cùng La Thanh dây dưa, một là vi phạm bản tâm của mình, hai là chậm trễ tu vi tiến cảnh của mình. Huống chi cùng với nữ hài khác phát sinh quan hệ, đều khiến hắn có một loại cảm giác thực xin lỗi Giang Tuyết tỷ tỷ. Nghĩ như vậy, trong nội tâm Giang Nam rộng mở trong sáng, ham muốn nảy mầm không cánh mà bay. Phất phất tay, để cho vài tên thiếu nữ xuống dưới. Thầm nghĩ, ta muốn lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ, liền không thể phân tâm, chỉ có thể dũng mãnh tiến tới. Hắn vận chuyển ma ngục huyền thai kinh, đem thái dương nguyên khí ở giữa không trung dẫn dắt mà xuống, cuồn cuộn chảy vào thân hình. Ma ngục huyền thai kinh triển khai, trong nội tâm Giang Nam không khỏi vui vẻ. Thái dương nguyên khí trên không huyền thiên thánh tông vậy mà vô cùng tinh thuần. Chất lượng so với địa phương khác mạnh hơn một bậc. Cơ hồ tương đương với ăn vào linh đan diệu dược. Không hổ là chính đạo đại phái. Thánh địa tu luyện. Nếu như có thể sớm mấy ngày tới đây, chỉ sợ ta đã sớm tu thành thần luôn rồi. Hắn lập tức triển khai Minh Vương thần ấn. Tiếp tục tôi luyện tinh thần ý chí. Mỗi loại ấm pháp trong tay hắn biến ảo, đem tinh thần ý chí đánh bóng càng thêm tinh thuần. Đã qua thật lâu, Giang Nam mới mở to mắt. Chỉ cảm thấy khoảng cách lột xác thành thần niệm lại tới gần một bước. Trong nội tâm cũng rất là vui mừng. Giang sư huynh, ngươi rốt cục tỉnh. Hắn vừa mở to mắt, liền thấy La Thanh xuất hiện ở trước mắt, La Thanh cười nói. Sư huynh, lần này chúng ta đi sư môn báo cáo việc này. Sư môn đã đem nhiệm vụ săn giết giả cẩu đạo nhân ghi ở trên truy nã bản. Tuyên bố khen thưởng. Chờ đợi đệ tử tiến đến săn giết. Bất quá. Vậy thì không có phần gì cho chúng ta rồi. Giả cẩu đạo nhân mạnh như vậy, chỉ có ký danh đệ tử cùng nhập thất đệ tử mới có bản lãnh giết hắn. Sư huynh, ta đã hướng trưởng lão nói rõ sự tình ngươi muốn bái vào sơn môn. Trưởng lão nói ngươi đối với thánh tôn ta có công, không cần khảo hạt, trực tiếp liền có thể trở thành môn sinh thánh tôn. Có thể đi Khổ Châu các lựa chọn một môn tâm pháp. Bất quá trước đó, trưởng lão muốn ngươi đi Vũ Thánh các nơn. Gơn. Hơn. Y. E. Quy. Quy. Bương. Cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Chân thần. Giang Nam cảm tạ nói. Vất vả La sư tỷ. La Thanh triển khai vũ hóa công, cùng hắn chung một chỗ hướng đỉnh núi bay đi, cười nói. Tiện tay mà thôi, hiện tại chúng ta liền đi Vũ Thánh Các, sau đó ta mang ngươi đi Khổ Châu Các. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn liền bay đến đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi tòa hùng sơn này bị người cắt gọt, biến thành một mảnh đất bằng, phạm vi khoảng chừng trăm dặm. Tại đây vậy mà thành lập nên một tòa đại thành, người đến người đi hối hả. Thật sự là khủng bố. Môn sinh đệ tử của Huyền Thiên Thánh Tôn thêm cùng một chỗ, chỉ sợ có thể so với một quốc gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 89 Thánh Địa Tu Luyện 2. Giang Nam âm thầm kinh hãi. Hơn nữa quốc gia này không có một cái nào là tên soàn xỉn. Hết thảy đều là võ đạo cao thủ cảnh giới luyện khí trở lên. Có thể thấy được thực lực Huyền Thiên Thánh Tôn kinh khủng bực nào. Sư huynh, địa điểm khảo hạt liền ở trong tòa Vũ Thánh các phía trước kia. La Thanh chỉ hướng một tòa cao ốc chín tầng tiền phương, cười nói. Vũ Thánh các chính là pháp bảo một vị tiền bối của Huyền Thiên Thánh Tôn ta luyện chế. Bên trong có động thiên khác, có tất cả chín quan. Chỉ cần đi vào trong đó, sẽ xúc động khí cơ vị tiền bối kia lưu lại. Vũ Thánh các liền sẽ tự động sinh ra yêu ma, cùng cảnh giới của ngươi giống nhau. Đánh bại yêu thú liền xem như vượt qua kiểm tra. Sau đó Vũ Thánh các sẽ đem ngươi truyền vào cửa tiếp theo. Cửa tiếp theo yêu thú càng mạnh hơn nữa, nhưng vẫn là cùng ngươi đồng nhất cảnh giới, tuyệt sẽ không vượt qua cảnh giới của ngươi. Còn có loại bảo vật này. Giang Nam có chút hiếu kỳ. Hắn đối với các loại bảo vật như pháp bảo này biết không nhiều lắm. Lần thứ nhất nhìn thấy loại pháp bảo khảo hạch bực này như Vũ Thánh Két. Không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ. Nếu ngươi ở bên trong không kiên trì nổi, chỉ cần tâm niệm vừa động, Vũ Thánh Các sẽ tự động đem ngươi truyền tới. Không cần tự chống. Tự chống mà nói, ngược lại sẽ chết ở bên trong. Sắc mặt La Thanh ngưng trọng, dặn dò. Sư huynh, chỉ cần ngươi qua cửa thứ nhất, liền có thể trở thành ngoại môn môn sinh. Nếu kiên trì không được, ngàn vạn đường miễn cưỡng. Giang Nam gật đầu đồng ý hỏi. La sư tỷ, có người đã thông qua Vũ Thánh các hay không? Đương nhiên là có. Huyền Thiên Thánh Tôn ta từ khi khai phái đến nay, đã xuất hiện vô số nhân vật tư chất kinh thiên. Chỉ là những năm này bái nhập Thánh Tôn ta, liền có ba người đã thông Vũ Thánh các. Ba người này đều là nhân vật rất giỏi. Hôm nay cũng đã trở thành nhân vật đạt trình độ cao nhất Thánh Tôn. La Thanh lộ ra vẻ hâm mộ nói. Về phần ta, chỉ đã thông hai cửa trước. Đúng rồi, trước đó không lâu Giang Lâm sư tỷ đã từng tới Vũ Thánh Các, đã thông thứ 8 quan. Nàng bị một vị tiền bối của Thánh Tôn coi trọng. Vị tiền bối kia dạy bảo nàng tu hành, trực tiếp đặc biệt đề bạt nàng thành nhập thất đệ tử. Ở trong Thánh Tôn có phê bình kín đáo. Lúc Giang Lâm sư tỷ tu luyện đến nội cương cảnh, vị tiền bối kia liền để cho nàng đến Vũ Thánh các khảo hạt. Sư tỷ nhất cổ tác khí đã thông 8 quan, chấn động một thời, những người nói xấu kia cũng ngậm miệng. Tiểu muội lợi hại như vậy. Giang Nam lắp bắp kinh hãi, trong nội tâm đã vui mừng lại hổ thẹn. Ta cái này làm ca ca cũng là không lâu mới tiến vào nội cương cảnh. Tiểu muội rõ ràng so với ta còn muốn nhanh chóng một ít. Bất quá nàng ở thiên tai mới bắt đầu liền bái nhập Huyền Thiên Thánh Tôn. Mà ta ở bên ngoài phiêu bạc gần 2 năm thời gian mới gặp được Giang Tuyết tỷ tỷ. Tư chất của ta sẽ không kém muội muội. Lúc trước khi tai biến phát sinh, Giang Nam chạy thoát nửa năm mới thoát ra trung thổ, tiến vào Kiến Vũ Quốc, lại ở Tề Vương phủ làm nô bộc hơn 1 năm thời gian, thẳng đến gặp được Giang Tuyết. Quỷ tích nhân sinh của hắn mới bắt đầu chuyển biến. Tiểu muội có thể đã thông 7 quan. Ta cái này làm ca ca tự nhiên cũng không thể kém nàng. Nếu không truyền đi người khác còn muốn nói ta là mượn thanh danh muội muội mới có thể tiến nhập Huyền Thiên Thánh Tôn. Giang Nam ngẫm đầu nhìn lại. Đột nhiên chứng kiến trước Vũ Thánh các treo hai mặt gương đồng cao một trượng. Quang minh lóng lánh. Khẩu ma chung trong đan điền kia lập tức đương đương rung động. Để cho hắn tâm thần rung động. sinh ra một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vội vàng nói: "La sư tỷ, hai cái gương kia có tác dụng gì?" La Thanh ngẩng đầu liếc nhìn hai mặt gương đồng này, cười nói: "Bên trái là Chu Yêu Kính, bên phải là Trấn Ma Kính. Thiên hạ hôm nay yêu ma hoành hành, Huyền Thiên Thánh Tôn ta sợ cho yêu ma lẫn vào tôn môn. Bởi vậy dắt hai mặt thần kính ở đây. Chỉ cần là yêu quái hoặc là người tu luyện tâm pháp ma đạo, ý đồ lẫn vào Thánh Tôn ta, vì hai mặt thần kính này chiếu vào, sẽ không chỗ nào che giấu, lập tức bị luyện hóa thành tro." Giang Nam không khỏi sợn hết cả gai ốc. Khó trách vừa rồi hắn có một loại cảm giác hồi hộp. Nếu vừa rồi hắn không nghĩ qua mà bước vào phạm vi hai mặt thần kính này chiếu xạ, chỉ sợ sẽ lập tức bị phát hiện, bị thần kính luyện chết. Ma ngục huyền thai kinh của hắn chính là tâm pháp cực cao của ma đạo. Bởi vậy đối với trấn ma kính có cảm ứng, sớm đối với hắn phát ra cảnh cáo. La Thanh cười nói: "Sư huynh, nếu ngươi có thể trở thành ký danh đệ tử, sẽ có trưởng lão tự mình kiểm tra, nhìn xem ngươi có tu luyện ma công hoặc là yêu quái biến hóa mà thành hay không. Sau khi trở thành nhập thất đệ tử, kiểm tra càng là nghiêm khắc, tránh cho yêu tộc ma đạo lẫn vào cao tầm thánh tôn ta." Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, cử động lần này của Huyền Thiên Thánh Tôn cực kỳ lợi hại. Coi như là ma đạo hoặc là yêu tộc muốn lẫn vào Huyền Thiên Thánh Tôn, cũng rất nhanh sẽ bị nhéo đi ra. Chính ma bất lưỡng lập. Nếu bị hai mặt thần kính phát hiện hắn tu luyện tâm pháp ma đạo, khẳng định bị chết vô cùng thê thảm. Hôm nay Lâm Nhi ở Huyền Thiên Thánh Tôn, nàng là thân nhân duy nhất của ta. Ta có thể nào yên tâm nàng một cái sống ở chỗ này? Không biết ma ngục huyền thai kinh của ta có thể không giấu diêm được hai mặt thần kính này hay không? Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Ma chung trong cơ thể đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại. Khẩu ma chung này ở trong đan điền hắn nguyên bản lớn bằng nắm đấm, trong chớp mắt liền nhỏ đến không thể tra. So với tế bào trong cơ thể còn muốn nhỏ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ma ngục huyền thai kinh của ta, tất cả ở phía trên khẩu ma chung này. Hôm nay ma chung nhỏ tới cực điểm, có lẽ có thể giấu diêm được hai mặt thần kính đi à nha. Trong lòng của hắn cũng có chút ít thấp thỏm không yên. Phân phó thần tệ, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương trên đầu vai xuống, thẳng hướng Vũ Thánh Các đi đến. Đợi cho tới phạm vi Chu Yêu Kính cùng Trấn Ma Kính chiếu xạ, trong hai mặt thần kính tất cả có một đạo thần quang rơi xuống, đem thân thể của hắn chiếu rọi đến thông thấu. Lập tức thần quang thu lại, biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, biết rõ mình đã thông qua hai mặt thần kính khảo sát, tạm thời không lo. Trước Vũ Thánh Các đã có không ít người chờ ở nơi đó. Mấy vị trung niên nam nữ thân mặc đạo bào đứng ở giữa không trung, trong tay bưng lấy sổ ghi chép danh sách dày đặc. Mở ra một tờ liền hướng phía dưới chiếu chiếu, liền đem bóng người phía dưới kia như chiếu nhập bên trong. Sau đó hỏi thăm tên họ, ghi xuống. Giang Nam cũng bị chiếu chiếu, chỉ cảm thấy một đám tinh khí của bản thân bị trang giấy hút đi, thầm nghĩ: chẳng lẽ sổ ghi chép này cũng là pháp bảo? Cổ quái! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 90 muốn giấu tài cũng không được. Trong đó một vị giám khảo hỏi thăm tên của hắn, lúc này khép lại danh sách, hướng vị giám khảo cầm đầu kia nói. Sư huynh, đã có số lượng trăm người có thể mở ra Vũ Thánh Các rồi. Vị cẩm bào giám khảo kia khẽ gật đầu, cất cao giọng nói. Chư vị, các ngươi đi vào, nếu chống đỡ không nổi trong nội tâm nghĩ tới ta muốn đi ra, là được. Có người cao giọng hỏi. Tiền bối, ở trong võ các có thể sử dụng binh khí sao? Con mắt những người khác không khỏi sáng ngời. Trong bọn họ có không ít người mang theo thần binh lợi khí. Nếu có thể mang theo binh khí của mình đi vào, không thể nghi ngờ là chiếm được một cái đại tiện nghi. Vị giám khảo kia mỉm cười nói. Có thể. Các ngươi tu luyện võ đạo. Có người oa thích sử dụng kiếm. Có người thích dùng thương. Nếu không cho các ngươi dùng, ngược lại lộ ra thánh tôn ta keo kiệt. Bất luận binh khí gì ở trong Vũ Thánh Các cũng có thể sử dụng. Dù là ngươi có được pháp bảo, cũng có thể tùy ý thúc giục. Một vị giám khảo khác cười nói. Nếu các ngươi có thể đã thông đệ ngũ quan, liền có thể thành ký danh đệ tử. Thứ bảy quan liền có thể trở thành nhập thất đệ tử. Nếu các ngươi có thể liên thông chính quan, liền có thể trở thành đệ tử của trưởng giáo Chí Tôn. Hiện tại các ngươi đi vào A. Không ít người đại hỷ. Đại môn của Vũ Thánh Các ầm ầm mở ra, lộ ra không gian tĩnh mịch bên trong. Mọi người lộn xộn tuôn ra mà vào. Giang Nam cũng bước đi vào bên trong Vũ Thánh Các. Đột nhiên trước mắt hào quang lóe lên. Đợi khi mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy mình dĩ nhiên thân ở trong một tòa lầu cát. Tại đây không gian cực kỳ bao la, phạm vi khoảng chừng trăm mẫu, đầy đủ cho chiến đấu chi dụng. Cùng ta cùng một chỗ truyền vào, có trăm người nhiều, mà diện tích Vũ Thánh Các không lớn. Sau khi trăm người đi vào vậy mà còn có thể mỗi người ở một tòa lầu cát. Xem ra hoàn toàn chính xác như La Thanh nói. Trong Vũ Thánh Các có không gian khác. Hơn nữa, người tiến vào trong võ các tu vi cảnh giới từng người bất đồng. Võ các vậy mà có thể căn cứ tu vi cảnh giới nhiều người như vậy an bài khảo hạt. Cái pháp bảo này hoàn toàn chính xác là tuyệt không thể tả. Giang Nam mọi nơi đang trông xem thế nào. Chỉ thấy trong lầu các còn có một cái giếng sâu cực lớn. Miệng giếng phạm vi mấy trượng. Sâu không thấy đáy. Đột nhiên trong giếng truyền đến một tiếng gào rú. Một đầu quái vật khổng lồ ở đáy giếng nhú động. Chậm rãi leo ra giếng sâu. Đây là một con yêu thú. Quanh thân trải rộng gai xương lởm chởm. Đứng người lên so với Giang Nam còn muốn cao hơn gấp 2-3 lần. Hai mắt đỏ thẫm như máu. Chứng kiến Giang Nam đột nhiên hét lớn một tiếng. Thả người đánh tới. Đây là một đầu yêu thú thực lực có thể so với nội cương cao thủ. Hành động nhanh nhẹn. Chạy vội như sấm. Thoáng qua tầm đó liền xông đến trước người Giang Nam. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nâng móng vuốt lên liền hướng Giang Nam chụp xuống. Giang Nam đứng thẳng bất động. Trong lúc đó cương khí phóng ra ngoài. Chỉ nghe rầm ào ào một tiếng. Chân khí của hắn hóa thành một đạo sóng cồn. Về phía trước hung hăng vỗ. Con yêu thú kia trực tiếp bị đập nát bấy. Yêu thú không có tu luyện võ đạo, ở trước mặt ta căn bản không đủ xem. Giang Nam khẽ lắc đầu. Đột nhiên chỉ nghe đáy giếng lại truyền tới từng tiếng gào rú. Chỉ thấy tất cả yêu thú từ đáy giếng chui ra. Như là thủy triều hướng hắn vọt tới. Rậm rạp chằng chịt một mảnh. Khảo hạt như vậy mới tính toán có chút ý tứ. Trong nội tâm Giang Nam khẽ động. chân khí chen chúc. Các loại võ học chiêu thức triển khai. Trường Giang tịch quyển. Hổ tượng buông đằng. Giao long bay múa. Như một cái cối xay thịt cực lớn. Mấy hơi thở tầm đó liền đem tất cả yêu thú hết thảy cắn nát. Hoa quang lóe lên. Giang Nam từ trong lầu các biến mất. Xuất hiện ở một tầng lầu các khác. Cảnh trí vẫn là đồng dạng như tầm trên. Bất quá lần này từ trong giếng bò ra tới yêu thú thực lực nếu so với một tầm trên thì mạnh hơn không ít. Thậm chí bắt đầu xuất hiện yêu thú hiểu được tu luyện võ học. Lần này, Giang Nam như trước chưa từng động thủ. Chỉ bằng chân khí biến hóa thành đủ loại võ học. Liền đem những yêu thú này hết thảy diệt trừ. Ta qua cửa tốc độ quá nhanh, vẫn là ít xuất hiện một ít thì tốt hơn. Lúc cửa thứ ba, Giang Nam đột nhiên đình chỉ thúc giục chân khí, mà là đứng tại nguyên chỗ. Mặc kệ yêu thú chen chút đánh tới trùng kiếp. Yêu thú cửa thứ ba đã tinh thông tuyệt học, thực lực cực kỳ cường đại. Từng cái đều không kém hơn nội cương cường giả như Lộ Kính Cung. Ra tay cực kỳ cương mãnh. Hơn nữa thân hình yêu thú trời sinh cường đại. Thực lực yêu thú thế này đạt tới trăm mấy. Trên cơ bản những người đến cửa ải này liền bị xoét hạ hơn phân nửa. Nhưng ở trước mặt thân thể cường đại của Giang Nam tới gần thần luân cường giả. Hết thảy công kiếp đã không có tác dụng. Trong cơ thể hắn có được lực lượng một long sáu tượng. Gần kề chỉ là lực phản chấn liền đem những yêu thú này chấn đến thất điên bát đảo. Bành! Một con yêu thú bị trong thân hình hắn truyền đến lực phản chấn chấn đến nát bấy. Tại chỗ nổ bung. Hóa thành một đống huyết nhục. Bành bành bành! Càng nhiều yêu thú nữa bị chấn nát cũng không lâu lắm, yêu thú cửa thứ ba liền tử vong hơn phân nữa. Ta vẫn là quá mạnh mẽ, muốn ít xuất hiện một ít cũng không được. Vẻ mặt Giang Nam đau khổ, lẩm bẩm nói. Nếu thành tích qua cửa quá tốt mà nói chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Nếu bị cao nhân Huyền Thiên Thánh Tông phát hiện ma chung trong cơ thể ta, ta liền chết chắc rồi. Bất quá! Ta muốn rất nhanh nhìn thấy tiểu muội Lâm Nhi. Chỉ có thể trở thành nhập thất đệ tử. Nhất định phải đánh tới thứ bảy. Đúng rồi, ta có thể qua cửa như vậy, khẳng định ít xuất hiện. Bên ngoài Vũ Thánh Cát. Mấy vị giám khảo ngồi ở giữa không trung lão thần khắp nơi. Bao quát nguyên một đám vũ giả bị truyền tới phía dưới. Trong khoảng thời gian ngắn này, liền có 6-70 người bị truyền đi ra. Vị cẩm bào giám khảo kia mặt mỉm cười, nói khẽ. Những này đều là thứ phẩm, không có bao nhiêu tư chất thực lực cũng không được. Còn ở bên trong cũng không tệ. Tương lai đều có hy vọng thành ký danh đệ tử. Nhưng trong đó có thể đào tạo lại có mấy người. Phong sư huynh, người nhanh nhất kia đến đệ mấy quan. Giám khảo tên phong sư huynh kia xem xét một phen, cười nói. Có ba người đến thứ tư quan. Còn có 16 người ở cửa thứ ba. Những người khác thì vẫn còn ở cửa thứ hai kiên trì. Có lẽ tiếp qua một lát sẽ gặp hết thảy đuổi tới cửa thứ ba. Ồ, có người đến đệ ngũ quan. Không xong, hắn không kiên trì nổi, bị xoét xuống dưới. Hắn vừa dứt lời. Đột nhiên hoa quang lóe lên. Một người tuổi còn trẻ đi ra Vũ Thánh Cát. Người trẻ tuổi kia tuổi không lớn lắm. Khí tức nội liễm. Tuy không thể kiên trì đã thông đệ ngũ quan. Nhưng như trước không quan tâm hơn thua. Khí độ trầm ổn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 91 Thánh Tông Sĩ Nhục 1.